Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 566, Vĩnh Hằng chi thư. Tiệc tối vẫn kéo dài đến đêm khuya. Ở một phen thâm nhập trao đổi, Lý Huyền Dạ đối âm với tầng 6 huyền cổ giới vực có đại khái hiểu rõ. Huyền cổ giới vực ở vào tầng 6 chủ tinh đường phụ cận. Vạn giới đại lục tổng xếp hạng 2576. Tầng 6 xếp hạng thứ 19 vị. Nắm giữ vượt qua 3 triệu năm lịch sử. Trong lịch sử tổng cộng từng sinh ra 17 vị thiên đạo cấp cường giả. Không giống với hạ giới tầng 3. Tầng 6 đã thuộc về thượng giới phạm vi. Tuy rằng ở thượng giới bên trong thuộc về hạng chót tầng 6. Nhưng chung quy là thượng giới. Gốc gác thâm hậu. Là linh su đại lục, nơi như thế này không thể cùng với ngang hàng. Lý Huyền Dạ đối với thượng giới sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà Trần Trường Nho cùng Khương Bội Hồng đối với vấn đề của hắn lại cơ hồ là biết gì trả lời đó. Tận lực thỏa mãn Lý Huyền Dạ muốn biết. Một phen sướng nói tiếp. Lý Huyền Dạ đều suýt chút nữa quyết định muốn đi thượng giới đi một chuyến. Chẳng qua trước mắt mà nói điều này hiển nhiên không có khả năng lắm. Thông qua tinh lộ đi đi lên giới giá quá lớn. Hơn nữa cần thời gian cũng dài đằng đẵng. Lý Huyền Dạ không thể lãng phí mấy năm thậm chí nhiều hơn thời gian đi tiêu hao ở dài lâu tinh. Không đang đi đường. Có điều Lý Huyền Dạ còn có một loại khác con đường có thể đi đi lên giới. Mua vạn giới tinh không mạng truyền tống trận phục vụ. Vạn giới tinh không mạng không gian kỹ thuật là khá phức tạp. Kỳ hạ chuyển phát nhanh hầu như có thể không trở ngại đến vạn giới đại lục phần lớn biên giới. Chuyển phát nhanh có thể tới. Khách hàng tự nhiên cũng có thể thông qua nghịch hướng truyền tống phương thức đi tới những khác. Biên giới, hiệu suất là phi thường cao. Chính là giá tiền này nha. Người bình thường vẫn đúng là không gánh vác được. Lý Huyền Dạ cẩn thận nghiên cứu qua truyền tống giá cả biểu. Cùng bên trong tinh vực truyền tống khá là rẻ. Nhưng cũng là ngàn vạn kim tệ cất bước, vượt giới truyền tống, giá cả thẳng tắp tăng vọt, đặc biệt là từ hạ giới đi tới thượng giới. Cất bước chính là 100 triệu kim tệ. Lý Huyền Dạ hiện tại muốn đi huyền cổ giới vực, qua lại một chuyến tiêu tốn, gần như cần 150 triệu kim tệ. Tuy nói Lý Huyền Dạ có tiền tùy hứng đi, nhưng cũng không thể loạn như vậy hoa. 100 triệu ngũ kim tệ đều có thể mua bao nhiêu bảo dược. Hơn nữa huyền cổ giới vực tình huống bây giờ không rõ. Nếu như còn bị tà ma chiếm cứ lấy, Lý Huyền Dạ đi tới cũng có cực nguy hiểm lớn. Nói không chắc đem mạng nhỏ đều cho bàn giao. Vậy liền được không bù mất. Vẫn là trước hết để cho các nữ thần nghiên cứu một chút ba tà vật lai lịch. Làm rõ ràng lại nói. Tiệc tối kết thúc sau khi Lý Huyền Dạ lập tức rời đi không gian đứng. Trực tiếp truyền tống về đến phòng ngủ của mình bên trong. Đã thấy Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu ba người đã ngủ say. Lý Huyền Dạ không đi quấy giày. Rời bước đi tới một bên khác trong thư phòng. Mang theo ba tà vật đi tới tư nhân trong không gian. Hồi lâu không có tới nữ thần Tiểu Trấn. Nơi này biến hóa không tính quá lớn. Chỉ là so với trước đây càng thêm quy phạm hóa rất nhiều. Các nữ thần tựa hồ cũng đã tiếp nhận rồi phải ở chỗ này an độ tuổi già sự thực. Mới xây không ít giải trí trung tâm hoạt động. Túm năm tụm ba, cộng đồng mở rộng hứng thú ham muốn. Ngoại trừ tập múa trận, phòng sách, phòng trà, phòng chơi game ở ngoài. Hiện tại lại nhiều hồ bơi lộ thiên, dưỡng sinh hội quán, diễn võ trường, người cùng sở thích gặp loại hình phương tiện. Các nữ thần đại thể đều rất biết giao tiếp. Lẫn nhau trong lúc đó từ từ diễn sinh ra được rất nhiều vòng nhỏ. Tổng thể bầu không khí xem như là tướng làm hài hòa. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Athena, Aqua, Niết Bàn, Hằng Nga, bốn tên nữ thần rất nhanh sẽ bị triệu tập đi qua. Ngoài ra còn có hai cái từ trái thân cây lại đây tham gia trò vui nữ ma đầu. Minh Lan cùng Mát Băng. Mát Băng là đọa lạc nữ vương Morgana nhân loại hình thái. Thực lực tuy rằng không kịp Minh Lan, nhưng cũng là tiêu chuẩn nữ ma đầu. Miễn cưỡng muốn phân chia một cái phe phái, nên thuộc về thủ tự tà ác. So với Minh Lan loại này hỗn loạn tà ác muốn tốt rất nhiều. Này vẫn chưa xong. Rất nhanh Thò cùng Kana này hai con tiểu mẫu long cũng chạy tới xem trò vui. Hai người động tĩnh không nhỏ. Trực tiếp đã kinh động toàn bộ nữ thần tiểu trấn cư dân. 30, 40 vị nữ thần liên tiếp xuất hiện. Tụ tập nhất đường. Lý Huyền dạ thẹn thùng. Nữ thần tiểu trấn quả nhiên vẫn là quá nhỏ một điểm. Hơi có chút gió thổi cỏ lay. Muốn không đưa tới vây xem cũng khó khăn a. Được rồi. Ngược lại có mấy vị chính quy nữ thần tọa trấn. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Vây xem liền vây xem đi. Lý Huyền dạ đem cái thứ nhất tà vật thanh đăng lấy ra. Ánh đèn lờ mờ trong nháy mắt soi sáng mà ra. Minh Lan cái thứ nhất có phản ứng. Bóng người của nàng lấy một loại huyền diệu đến cực điểm phương thức. Trực tiếp dung nhập vào trong ngọn đèn. Một lát sau nhẹ rên một tiếng. Từ đèn đuốc bên trong mạnh mẽ lấy ra một cái khoác đầu tát pháp nữ yêu. Nại Hà nữ yêu. Đến từ Minh Phủ nữ yêu. Bị ánh mắt nhìn thẳng người. Một khi quay đầu lại. Liền có khả năng bị kéo vào Minh Phủ. Đến từ Minh Phủ nữ yêu. Luyện nàng. Lý Huyền dạ trực tiếp đối với Minh Lan hạ lệnh phân phó nói. Minh Lan không chút do dự. Một trưởng vỗ hướng về Nại Hà nữ yêu. Trực tiếp đem nữ yêu ép thành một đoàn mờ mịt múa lên. Minh Lan đắc ý hít sâu một hơi. Đêm này nữ yêu hoàn toàn nuốt hết đến trong phế phủ. Phát sinh một trận vui sướng vui cười. Khanh khách, đây mới là thuần chính thâm uyên khí tức a. So với những cái được gọi là thâm uyên tà ma không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Lý Huyền dạ, dùng mình một cái. Hỏi, chọn đọc đến ký ức sao? Ta tới nhìn một cái. Chấm ngoặc kép, nhắm mắt trầm tư chốc lát. Minh Lan nói, này Minh Phủ nữ yêu. Là cùng theo một cái tên là Hà Đồ nam nhân rời đi Minh Phủ. Kỳ quái, liên quan với sông này cầu ký ức, tựa hồ bị một loại nào đó nhân quả luật hạn chế như thế. Ta không cách nào tiến hành chọn đọc. Trước tiên mặc kệ cái này, Minh Phủ là địa phương nào? Minh Phủ, ở vào vô tận thâm uyên phần cuối. Có thể xem là thâm uyên cuối cùng pháo đài đi. Cũng là cho đến nay thần tộc đều không thể công phá thâm uyên tầng cuối cùng. Minh Phủ sớm nhất tựa hồ xuất hiện với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Là người chết luân hồi vị trí. Bên trong ẩn giấu đi vô số bí mật. Bây giờ thâm uyên cao cấp nhất ma vương. Đều ở Minh Phủ bên trong. Tránh né lấy thần tộc chu diệt. Lý Huyền dạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lại sẽ cái thứ hai tà vật. Dài ra chương năm lục phủ cổ thụ lấy đi ra. Quẹ, chấm ngoặc kép. Không ít nữ nhân thấy thế liền buồn nôn lên. Liên tiếp lui về phía sau. Không dám nhìn thẳng quỷ dị này cổ thụ. Minh Lan lại ra tay. Một chưởng đánh về thân cây. Đem một đạo thể linh hồn từ thân cây bên trong đánh đi ra. Đơn giản thô bạo một chưởng vỗ nát. Hít một hơi thật sâu nuốt chửng hết sạch. Mọi người thấy thế. Cũng không khỏi nhíu mày đến. Nữ nhân này quá tà tính. Một lúc lâu sau khi. Minh Lan lúc này mới thoải mái thở phào. Nói. Này cây chính là Minh Phủ thật thi chi mộc. Nó cây cái gặp đâm vào một ít không được luân hồi siêu thoát hồn phách bên trong. Hấp thu người chết oán lực. Cùng cái kia nữ yêu như thế. Cũng là bị một cái tên là Hà Đồ nam nhân mang ra Minh Phủ. Cái kia quyển sách này đây. Lý Huyền, dạ thận trọng đem mềm mại như tơ lụa sách cổ lấy ra. Cũng không dám mở ra. Cứ như vậy vững vàng đè lên đưa cho Minh Lan. Nếu đều là Minh Phủ tới đồ vật, vẫn là giao cho Minh Lan nghiên cứu thích hợp nhất. Cái khác nữ thần hiển nhiên không thích hợp cái này nhiệm vụ. Minh Lan hiếu kỳ lật ra sách cổ, thô sơ giản lược nhìn qua. Sau đó cấp tốc đem sách cổ khép lại, khí tức không tên thô chìm lên. Mặt lộ vẻ thán phục vẻ nói. Đây là Vĩnh Hằng Chi Thư, ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.